Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 19:19, bảo vệ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện hạ độc, Lạc Thanh Hàn hôm qua không chợp mắt nổi mà thức trắng cả một đêm, hắn phải điều tra rõ rượu độc đến từ đâu, còn phải bịt miệng những người ở hiện trường, không thể đem việc lan truyền ra ngoài để tránh người ta gièm pha rằng huynh đệ trong hoàng thất vì tranh đoạt hoàng chữ chi vị mà tàn sát lẫn nhau. Đối với đại hoàng tử Lạc Dạ Thần, người quan hệ trực tiếp đến vụ án này, bị thẳng thừng mời về phủ. Khi chân tướng còn chưa được điều tra rõ, Lạc Dạ Thần không thể rời khỏi phủ nửa bước. Đến khi Lạc Thanh Hàn xong việc, bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng. Thường công công khuyên hắn nghỉ ngơi một lát, Lạc Thanh Hàn ấn ấn chỗ thái dương, thanh âm bởi vì ngủ không đủ mà có chút khàn khàn. Tiêu Lương đệ thế nào? Thái y nói nhờ cứu chữa kịp thời, Tiêu Lương đệ đã không còn lo ngại, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian có thể khỏi hẳn. Lạc Thanh Hàn quyết định đi xem Tiêu Lương đệ thế nào. Vì không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Lạc Thanh Hàn không cho Thường công công lên tiếng, bọn họ liền yên lặng không một tiếng động như vậy mà vào Thanh Ca điện. Hắn đi đến cửa phòng ngủ cũng vừa lúc nghe được Tiêu Hề Hề nói câu kia. Ta đã sớm biết chén rượu kia có độc là tự mình muốn uống, không liên quan đến thái tử. Lạc Thanh Hàn bước chân ngừng lại trước ngưỡng cửa, theo sát sau đó Thường công công thoáng biến sắc, hắn xua xua tay, phía sau cung nữ thái giám lập tức thức thời mà lui xuống. Trong phòng ngủ, Tiêu Hề Hề đang giải thích cho Bảo Cầm. Tối hôm qua ta thấy đại hoàng tử ấn đường biến thành màu đen, mây đen trên đỉnh đầu chính là tướng gặp vận rủi. Đặc biệt là khi hắn đem rượu đưa qua, ta nhìn đến đỉnh đầu hắn mây đen như vần vũ, trực giác nói cho ta chén rượu kia khả năng có vấn đề. Ta liền đoạt lấy chén rượu, ngửi thử quả thực có mùi độc dược. Bảo Cầm mặt đầy hoang mang, nô tỳ như thế nào cũng không thấy được trên đầu đại hoàng tử có mây đen. Đó là bởi vì ngươi không khai thiên nhãn, ta bởi vì mệnh cách đặc thù, mới vừa sinh hạ liền có khai thiên nhãn, mấy thứ này ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhìn thấy Bảo Cầm vẫn là bộ dạng ngây ngốc, Tiêu Hề Hề tiếp tục giải thích. Ngươi ngẫm lại xem, nếu thái tử tối hôm qua thật sự uống xong kia chén rượu độc, dù thái tử có chết hay không, một cái tội danh độc sát thái tử sẽ rơi xuống đầu đại hoàng tử, dù không chết cũng sẽ bị lột ra, đây còn không phải là muốn rước suối quẩy vào người sao? Bảo Cầm bừng tỉnh, mây đen trên đỉnh đầu hóa ra là như vậy. Nàng hừ một cái nói, kia cũng là hắn xứng đáng, ai bảo hắn muốn hạ độc thái tử. Tiêu Hề Hề lắc đầu, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, đại hoàng tử có ngốc đến mấy cũng không có khả năng trước mặt mọi người độc sát thái tử, như vậy chẳng phải không muốn sống nữa sao? Ý người là đại hoàng tử bị người khác hãm hại. Có lẽ vậy, Bảo Cầm nhăn mặt, âm mưu quỷ kế thật sự không phải để một cung nữ nhỏ bé như nàng có thể lý giải được. Nàng hỏi ngược lại, người nếu biết rượu có độc vì sao còn lấy uống? Ngoài cửa, Lạc Thanh Hàn chau mày, trong lòng cũng có khúc mắc như vậy. Nếu biết rõ có độc vì sao còn muốn uống? Hắn nghe được nữ nhân trong phòng dùng ngữ khí lười biếng như mọi ngày nói. Ta phải bảo vệ điện hạ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thể chất thực đặc thù, độc dược bình thường không gây hại đến ta, nhưng thái tử không giống ta, chỉ là một người bình thường, nếu uống xong chén rượu độc kia, dù người sống cũng mất nửa cái mạng. Ta không thể làm người chịu thương tổn, phải bảo vệ người an toàn. Bảo Cầm vẫn là khó hiểu, người có thể trực tiếp nói cho thái tử điện hạ rượu có độc mà. Thái tử sẽ không tin ta. Chấm, sao lại như vậy được, tiểu chủ chính là người của thái tử điện hạ, người nhất định sẽ không hại điện hạ. Tiêu Hề Hề lắc đầu. Ngươi không hiểu, ở trong hoàng cung, đừng nói là người chung chăn gối hay là cha mẹ huynh đệ, đều có thể tàn sát lẫn nhau. Lạc Thanh Hàn thân là thái tử, là kẻ địch chung của các hoàng tử còn lại. Hắn là trung tâm cho mọi người soi mói, chỉ trích. Hắn không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cách chương.